không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền có chút mộng. Này Trương Văn Tú làm sao một lời không hợp liền cởi quần áo a? Đây là muốn làm gì? Diệp Huyền liếc một cái Trương Văn Tú cái kia tuyệt mỹ đồng thể, không thể không nói, Trương Văn Tú thật rất đẹp, đặc biệt là không mặc quần áo thời điểm, càng đẹp. Tự hồ phát giác được Trương Văn Tú tầm mắt, Diệp Huyền vội vàng thu hồi tầm mắt, nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, ta không phải một cái tùy tiện người, ngươi đừng như vậy, ta thật không phải là người như thế. Nói xong, hắn đã chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo. Trương Văn Tú đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, thanh âm có chút run, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Huyền im lặng. Cái gì gọi là hồ ngôn loạn ngữ? Là chính ngươi trước cởi quần áo đó à? Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Lúc này, Trương Văn Tú lại nói, ta huyết mạch chính là bên trên cổ ma tộc huyết mạch bá đạo vô cùng, năm đó có tiên sinh ở đây. Hắn còn có thể dùng sức mạnh cưỡng ép cho ta trấn áp, thế nhưng bây giờ, đã không ai có thể trấn áp huyết mạch của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khả năng không cần trấn áp a. Trương Văn Tú mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, nếu không trấn áp, ta sẽ bị máu của ta chết no. Bởi vì sự cường đại của nó, còn không phải ta hiện tại có thể hàng phục, cho nên, ta chỉ có thể đưa nó trấn áp. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này Trương Văn Tú huyết mạch hẳn là cho hắn huyết mạch không sai biệt lắm, đều là thuộc về loại kia không có khống chế tồn tại. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương có ý tứ là, muốn hai chúng ta âm dương điều hòa. Trương Văn Tú đột nhiên một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên đầu. Ba. Thanh âm thật vang dội. Diệp Huyền có chút im lặng, chẳng lẽ không phải âm dương điều hòa sao? Trương Văn Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tin hay không chờ ta một chút các ngươi. Diệp Huyền lập tức cảm giác phần hông mát lạnh, đừng nói, nữ nhân này khẳng định dám làm như thế. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, đến cùng phải làm như thế nào, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trương Văn Tú hít sâu một hơi, lắng lại một thoáng tức giận trong lòng, sau đó nói, máu của ta đã sôi trào, mong muốn đưa chúng nó trấn áp xuống. Chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tìm một cái mạnh hơn chúng huyết mạch tới cưỡng ép trấn áp chúng nó. Diệp Huyền nhíu mày, Văn Tú cô nương, ngươi nói là, huyết mạch của ta sau ngươi càng mạnh. Trương Văn Tú gật đầu, ta không biết huyết mạch của ngươi là lai lịch gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được, huyết mạch của ngươi so huyết mạch của ta mạnh, cho nên, ta cần phải mượn huyết mạch của ngươi trấn áp huyết mạch của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta huyết mạch này nếu là thôi động, ta khống chế không nổi, rất nguy hiểm. Trương Văn Tú lắc đầu, không cần ngươi thôi động, chẳng qua là mượn nhờ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nàng phát hiện Trương Văn Tú toàn thân đột nhiên xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt, cổ này ngọn lửa nhàn nhạt bao vây lấy Trương Văn Tú toàn thân, tại đây cổ hỏa diễm bao bọc phía dưới, Trương Văn Tú thân thể giống như bắt đầu cháy rừng rực, cực kỳ dọa người. Giờ khắc này, hắn hiểu được Trương Văn Tú vì sao muốn cởi quần áo. Cổ này hỏa diễm quá mạnh, coi như nàng không thoát, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Diệp Huyền không tiếp tục dài dòng, lập tức nói, ta phải làm như thế nào? Trương Văn Tú đột nhiên nắm chặt Diệp Huyền tay, nàng cùng Diệp Huyền thủ đoạn đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền huyết dịch trực tiếp theo tay của nàng tiến nhập trong cơ thể nàng. Oanh! Làm Diệp Huyền huyết dịch tiến vào Trương Văn Tú trong cơ thể trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Trương Văn Tú trong cơ thể bộc phát ra, mà Trương Văn Tú cái kia đầy đầu tóc đen vậy mà bắt đầu dần dần biến đỏ. Nhận lấy Diệp Huyền huyết mạch ảnh hưởng. Trương Văn Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, không thể không nói, Diệp Huyền huyết mạch quá kinh khủng. Cho dù là nàng, đều không thể hoàn toàn ngăn cản cái kia cổ bạo lệ chi khí cùng sát ý. Làm Diệp Huyền huyết dịch tiến vào Trương Văn Tú trong cơ thể về sau, trong cơ thể nàng ma tộc huyết mạch dường như nhận nguy uy hiếp, ngay lập tức bắt đầu điên cuồng phản kháng, liền muốn thôn phệ Diệp Huyền huyết dịch. Mà lúc này, Diệp Huyền huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Oanh! Một đạo huyết mang trực tiếp đem Trương Văn Tú bao phủ. Trương Văn Tú chân mày to cau lại, giờ phút này, thân thể nàng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương. Trương Văn Tú nói, muốn càng nhiều máu. Diệp Huyền gật đầu, hắn phản tay nắm chặt Trương Văn Tú tay, rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu hướng phía Trương Văn Tú dũng mãnh lao tới, mà sắc mặt của hắn cũng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt. Bất quá giờ phút này hắn đã không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải tận toàn lực đem Trương Văn Tú huyết mạch trấn áp xuống. Theo càng ngày càng nhiều huyết dịch tiến vào, Trương Văn Tú trong cơ thể ma tộc huyết mạch đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nguy hiểm. Lúc này, Trương Văn Tú chân mày nhíu càng sâu, nàng toàn bộ mặt đều tại thời khắc này dần dần bắt đầu vặn vẹo, dường như tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, không có sao chứ? Trương Văn Tú không có trả lời, nàng toàn thân đều đang phát run. Diệp Huyền nói, có muốn không ta thu hồi máu của ta? Trương Văn Tú lại là lắc đầu, run giọng nói, huyết mạch của ta đã đang sợ, ta kiên trì một thoáng là đủ. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú thân thể, lúc này thân thể nàng một nửa đen một nửa đỏ, bất quá, đỏ bên kia đã đang từ từ hướng phía đen bên kia lan tràn. Bắt đầu áp chế. Kỳ thật, đây là máu của hắn tiến vào Trương Văn Tú, nếu là Trương Văn Tú huyết dịch tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ trong nháy mắt liền bị trấn áp. Dù sao, hắn máu cùng Trương Văn Tú thân thể độ dung hợp là không, bởi vậy, tại Trương Văn Tú trong cơ thể, máu của hắn vô phương đối Trương Văn Tú huyết dịch tạo thành nghiền ép. Bất quá cũng còn tốt, bởi vì Trương Văn Tú ma tộc huyết mạch rõ ràng không có Diệp Huyền huyết mạch mạnh mẽ, Trương Văn Tú thân thể dần dần biến thành màu đỏ như máu, bất quá, Trương Văn Tú lại là có chút khó chịu. Bởi vì giờ khắc này, hắn đang gặp hai loại huyết mạch lực lượng cắn trả. Diệp Huyền vội vàng cầm ra sinh mệnh chi tuyền cho Trương Văn Tú ăn vào, tại ăn vào sinh mệnh chi tuyền về sau, Trương Văn Tú vẻ mặt lập tức dễ nhìn một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, có khỏe không? Trương Văn Tú không có trả lời, nàng hai tay gắt gao bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, toàn bộ thân thể còn đang run rẩy. Oanh! Đúng lúc này, Trương Văn Tú trong cơ thể, cái kia ma tộc huyết mạch đột nhiên bộc phát ra. Thấy thế, Diệp Huyền biến sắc, lúc này, Trương Văn Tú run giọng nói, nó tại làm cuối cùng đánh cược. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi còn có thể kiên trì sao? Trương Văn Tú đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo huyết mang đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, rõ ràng, Diệp Huyền huyết dịch cũng bắt đầu ở phản kích. Mà theo Diệp Huyền huyết dịch phản kích, Trương Văn Tú toàn bộ khuôn mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Thống khổ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên ôm chặt lấy hắn, run giọng nói, ngươi đây là gì huyết mạch, làm gì mạnh như thế, có thể ăn mòn ta thần trí. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết là cái gì huyết mạch. Kỳ thật, đối với chính nàng huyết mạch, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, ngược lại huyết mạch này lão lợi hại. Lợi hại đến có lúc kém chút liền hắn đều giết chết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn đem Trương Văn Tú ôm lấy, sau đó để ở một bên trên giường gỗ, hắn xuất ra một kiện áo choàng cho Trương Văn Tú đắp lên, nhưng mà, áo choàng vừa đắp lên chính là trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, thế nào, không xem được không? Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, giờ phút này, Trương Văn Tú đang ở nhìn chằm chằm hắn, trong mắt nàng, một đen đỏ lên. Rõ ràng. Cái kia ma tộc huyết mạch còn không có bị triệt để trấn áp. Diệp Huyền nói khẽ, Văn Tú cô nương thiên nhân chi tư, làm sao lại không dễ nhìn. Trương Văn Tú nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng hai tay nắm thật chặt, vậy ngươi liền không có điểm ý tưởng gì. Diệp Huyền nói, có. Đối mặt một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, muốn nói một điểm ý nghĩ đều không có, đó là không có khả năng, mà lại... Trước mắt nữ tử này giờ phút này thân vô mảnh vải. Trương Văn Tú không chỉ tính khí nóng nảy, dung nhan cũng là tuyệt thế. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Văn Tú cô nương, có chút mơ màng, không có nghĩa là liền muốn làm gì. Mà lại, ngươi là bởi vì ta mới thôi động ngươi ma tộc huyết mạch, giờ phút này, ta đối với ngươi có chút mơ màng, đây không phải ta có thể khống chế, bởi vì đây là bản tính của con người, mà lại, Văn Tú cô nương xác thực rất đẹp, đừng nói ta, ta tin tưởng, thế bên trên bất kỳ người đàn ông nào đều khó có khả năng bỏ qua Văn Tú cô nương đẹp. Thế nhưng, nếu là ta giờ phút này dậu đổ bịm leo, vậy liền thật chính là súc sinh không bằng. Đây là hắn lời thật lòng, hắn vẫn cho rằng, người có khả năng vô sĩ điểm, cũng có thể phong lưu một điểm, thế nhưng, không thể hạ lưu, không thể không có ranh giới cuối cùng. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng nắm chắc hai tay cũng tại thời khắc này chậm rãi nới lỏng. Trương Văn Tú quanh thân, huyết mang càng ngày càng nhiều. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một chút sinh mệnh chi tuyền cho Trương Văn Tú ăn vào, cứ như vậy, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, Trương Văn Tú trong cơ thể cái kia ma tộc huyết mạch dần dần chìm xuống. Trương Văn Tú đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nàng, một mảnh huyết hồng. Bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể nàng là Diệp Huyền phong ma huyết mạch. Diệp Huyền trong lòng giật mình, Trương Văn Tú run giọng nói, nắm máu thu hồi đi. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tay phải hắn đặt ở Trương Văn Tú chỗ cổ tay, rất nhanh, máu của hắn bắt đầu trở lại trong cơ thể hắn, mà hắn cả người nhất thời không xong. Diệp Huyền vội vàng trấn áp chính mình huyết mạch, hắn cũng không dám để cho mình huyết mạch triệt để kích hoạt. Làm hết thảy huyết dịch đều trở lại Diệp Huyền trong cơ thể về sau, Trương Văn Tú lập tức khôi phục như thường, thế nhưng, Diệp Huyền lại là có chút không bình thường. Trương Văn Tú vội vàng tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay nàng tuôn ra, nàng bắt đầu ban Diệp Huyền trấn áp hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, lực lượng của nàng căn bản không đủ để trấn áp Diệp Huyền huyết mạch. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu chặt dâng lên, toàn thân hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh biến đỏ, mà trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch cũng tại thời khắc này bắt đầu sao động. Không an phận huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Trương Văn Tú sắc mặt trầm xuống, nàng đang muốn nói xong, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp ôm lấy Trương Văn Tú, Trương Văn Tú sắc mặt đại biến, vừa muốn phản kháng, nhưng mà nàng lại kinh hãi phát hiện, thời khắc này nàng suy yếu vô cùng, căn bản không có phản kháng Diệp Huyền lực lượng. Dưới tình thế cấp bách, Trương Văn Tú đột nhiên bắt lại Diệp Huyền nơi nào đó, nàng gằn giọng nói, ngươi nếu dám làm loạn, ta thiến ngươi. Nhưng mà, nàng không sợ còn tốt, này một màn, Diệp Huyền triệt để mất lý trí, hắn quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thời khắc này Diệp Huyền đã triệt để mê mất lý trí. Mà Trương Văn Tú lúc này cũng chính là suy yếu nhất thời điểm, nàng căn bản vô lực phản kháng Diệp Huyền. Làm Diệp Huyền triệt để tiến vào một khắc này, một đạo tiếng rên nhẹ đột nhiên ở bên trong phòng vang lên, trong thanh âm còn mang theo một tia đau đớn. Nhất chân ngọc, phủ ngọc. Mông, nhất động nhất tỉnh vào mây trời. Mắt mê ly, thân ngắm dần run rẩy. Một làn sóng lại sau một làn sóng cao. Thế nhân đều đạo trường sinh tốt, thế nào hữu nhân gian khuê phòng diệu. Nửa mẫu thanh điền vừa vào mở, nơi đây không cùng ngoại nhân nói. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền toàn thân cái kia đạo hồng mang dần dần lắng lại xuống dưới. Lại qua nửa canh giờ, nằm ở trên giường Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, dường như nghĩ đến cái gì, hắn mãnh liệt nhìn mình hạ thân, nơi đó. Một điểm máu tươi như mai hoa đua nở. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình chảy máu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền rút mạnh chính mình một cái miệng rộng tử. Giờ phút này, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Xong. Đây là Diệp Huyền ý niệm đầu tiên. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, Trương Văn Tú đã không tại. Không có giết chính mình. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, lúc này vạn chiều thư viện đã khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, trong thư viện vẫn là khắp nơi bừa bộn, rất nhiều kiến trúc đều đã bị hủy đi. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, áo bào đen lão giả lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem giới mục tháp đưa cho Diệp Huyền, Diệp thần sư, Văn Tú giáo tôn để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Diệp Huyền tiếp nhận giới mục tháp, sau đó hỏi, Văn Tú cô nương đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Áo bào đen lão giả nói, Văn Tú giáo tôn đang bế quan. Bế quan? Diệp Huyền nhíu mày, phải bao lâu? Áo bào đen lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Áo bào đen lão giả nói, Diệp thần sư, Phệ Linh tộc lần này mặc dù thua chạy, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần sau khả năng liền sẽ xuống tay với Phù Văn Tông, ngài vẫn là nhanh đi về chuẩn bị một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, nếu là Văn Tú cô nương bế quan ra tới, còn mời thông tri ta một thoáng. Áo bào đen lão giả gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Trương Văn Tú chỗ kia sân nhỏ, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền vừa tới đến trong đám mây, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Linh bình yên không có chuyện gì, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, mặc dù hắn biết Diệp Linh thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, Phệ Linh tộc nếu là có tâm nhầm vào Diệp Linh cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh nói khẽ, không có chuyện gì thuận tiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, là Lý Mộ Bạch tại cả ngươi. Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm xuống. Lý Mộ Bạch. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trích Tiên Thành phương hướng, hắn trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Diệp Linh nói khẽ, hẳn là Phệ Linh tộc dùng đồ vật gì mua được hắn. Diệp Huyền lãnh đạm nói, bất kể như thế nào, này sổ sách trước cho hắn ghi lại. Diệp Linh gật đầu, là nên ghi lại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền nói, lần này Phệ Linh tộc không nghĩ tới ta có thể chạy trốn, bọn hắn càng không có nghĩ tới Vạn Chiều Thư Viện sẽ chết bảo đảm ta, cho nên, bọn hắn lần này thất bại. Thế nhưng, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tiếp đó, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn có thể sẽ động Phù Văn Tông. Phù Văn Tông. Diệp Linh nói, ta đi Phù Văn Tông tọa trấn. Diệp Huyền gật đầu, ngươi phải đi Phù Văn Tông tọa trấn, chỉ có ngươi tại, mới có thể để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Linh quay đầu nhìn về phía Phệ Linh tộc phương hướng, nói khẽ, không thể ngồi chờ chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là không thể ngồi chờ chết. Ta phải nghĩ biện pháp liên hệ mấy cái kia đại gia tộc. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, này Vũ Quốc cũng đã xuất thế, Linh Nhi ngươi đối Vũ Quốc có hay không cừu hận? Nếu là có, ca liền không đi tìm bọn họ. Diệp Linh lắc đầu, năm đó là thế địch, bất quá, theo tiên tri xuất thế, chúng ta cùng bọn hắn đều đã tan biến trong mắt của thế nhân. Còn cừu hận? Năm đó có cừu hận cái đám kia người, hẳn là đều đã chết sạch sành sanh. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt, bởi vì ta cái thứ nhất muốn tìm, liền là này Vũ Quốc. Diệp Linh hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền nói, bởi vì vừa rồi Vũ Quốc cũng không hề hoàn toàn tại giúp Phệ Linh tộc, nói cách khác, Vũ Quốc có ý nghĩ của mình, chỉ cần bọn hắn có ý nghĩ của mình, ta đây liền có cơ hội. Diệp Linh nói khẽ. Ngươi sợ là rất khó thuyết phục bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, luôn là muốn thử một chút, một phần vạn thành công đâu. Nếu là thành công, đã có thể nhường Phệ Linh tộc thiếu một cái trợ giúp lớn, mà chúng ta thì thêm một cái cường lực đồng minh. Diệp Linh gật đầu, ngươi đi thử xem, bất quá, muốn cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, cha của ngươi ta chạy trốn bản sự vẫn là vô cùng mạnh. Diệp Linh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng bắt lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ, lúc trước, ta rất sợ, ta lần thứ nhất có sợ cảm giác. Diệp Huyền nói, sợ cái gì? Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, sợ mất đi ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Linh nói khẽ, ta phải thật tốt sống sót, ngươi cũng phải thật tốt sống sót, chúng ta huynh muội đều phải cẩn thận sống sót, được không? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu. Cười nói, tốt. Bị Diệp Huyền vào đầu, Diệp Linh không có nửa điểm kháng cự, tương phản, nàng còn cảm thấy rất thân cận. Hai huynh muội gặp nhau một lát sau, Diệp Linh rời đi, mà nàng trực tiếp là đi Phù Văn Tông, hiện tại Phù Văn Tông nhất định phải có một vị siêu cấp cường giả trấn thủ. Bằng không thì, Phệ Linh tộc một cái đánh lén, Phù Văn Tông khả năng liền không có. Cùng Diệp Linh phân biệt về sau, Diệp Huyền thì đang chuẩn bị đi tới Vũ Quốc, mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền tay phải nắm Thiên Chu kiếm, lão giả kia biến sắc, vội vàng nói, Diệp thần sư chớ muốn động thủ, lão phu chính là Luyện Đan Tông Tông Mục Đan Trần. Luyện Đan Tông. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Mục Đan Trần, sau đó nói, Mục tiền bối tìm ta, có thế là có chuyện. Mục Đan Trần nghiêm mặt nói, Diệp thần sư, ngươi hãy thành thật nói cho lão phu, trước ngươi tại Vạn Chiều Thư Viện nuốt cái kia viên Tu Di Kim Đan đến cùng là nơi nào tới? Tu Di Kim Đan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Đan Trần, nguyên lai đối phương là vì cái này tới. Đối phương tin tức này cũng là rất linh thông a. Lúc này, Mục Đan Trần lại nói, Diệp thần sư, theo ta được biết, trên đời này còn có hai khỏa Tu Di Kim Đan, mà này hai khỏa đều tại ta Luyện Đan Tông bên trong, mà thế gian hiện nay, tuyệt đối không thể có thể có người có thể luyện chế ra này Tu Di Kim Đan. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Mục Đan Trần trầm giọng nói, bởi vì trên đời này, đã không có loại kia hiếm thấy linh khí. Mà lại, dù cho có loại kia hiếm thấy linh khí, cũng không có người có loại kia luyện đan tạo nghệ. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Mục Đan Trần nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, trên đời này có loại kia hiếm thấy linh khí, cũng có loại kia luyện đan tạo nghệ cao siêu người, không đúng, là linh. Mục Đan Trần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ai? Diệp Huyền yên lặng. Mẫu Đan Trần đột nhiên cung kính thi lễ, Diệp thần sư, còn xin báo cho, bằng không thì, lão phu ăn ngủ không yên a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn đem Tiểu Linh Nhi kêu lên. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi lúc, Mẫu Đan Trần vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, Diệp thần sư, ngươi nói là nàng liền là cái kia luyện đan người. Diệp Huyền gật đầu. Mẫu Đan Trần sầm mặt lại, Diệp thần sư, nàng không phải nhân loại. Diệp Huyền cười nói, không phải nhân loại liền không thể luyện đan sao? Mẫu Đan Trần nghẹn lời. Lúc này, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Linh Nhi bả vai, cười nói, cho vị tiền bối này bộc lộ tài năng. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng chuyển ra lò luyện đan, liền bắt đầu luyện đan. Diệp Huyền cũng tại chăm chú nhìn, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy xem Tiểu Linh Nhi luyện đan. Tiểu Linh Nhi rất chân thành, nàng đem đủ loại đan dược tài liệu từng chút để vào trong lò đan, làm rất tỉ mỉ, thủ pháp cũng rất quen biết luyện, mà nàng luyện chế không phải Tu Di Kim Đan, mà là một cái tẩy tủy linh đan. Mà giờ khắc này, cái kia Mục Đan Trần cũng xem mê mẩn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Linh Nhi nhỏ vung tay lên, một sợi màu tím sậm linh khí xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, khi nhìn thấy này sợi màu tím sậm linh khí lúc, cái kia Mẫu Đan Trần cả người ngây dại. Diệp Huyền cũng là có chút ngưng trọng, này sợi linh khí là hắn gặp qua tinh thuần nhất linh khí, so hỗn độn chi khí đều còn tinh khiết hơn. Tiểu Linh Nhi đem cái kia sợi tử khí để vào trong lò đan, rất nhanh, đan lô bắt đầu dần dần rung động lên, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đan lô cái nắp đột nhiên mở ra, một viên kim đan từ trong lò đan bay ra. Tiểu Linh Nhi nhỏ tay khẽ vẫy, cái kia viên kim đan chính là rơi vào trong tay nàng, tiếp theo, nàng đem cái kia viên kim đan đưa cho Diệp Huyền ngửi ngửi, sau đó đối Tiểu Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Đạt được Diệp Huyền khen ngợi, Tiểu Linh Nhi trên mặt lập tức lộ ra sáng lạng nụ cười. Lúc này, cái kia Mục Đan Trần đột nhiên run giọng nói, Diệp thần sư, có thể hay không đem vật này cho ta xem một chút? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, cái kia viên kim đan rơi vào Mục Đan Trần trước mặt, Mẫu Đan Trần hai tay dâng cái kia viên kim đan, một lát sau, hắn run giọng nói. Hoàng Mỹ Đan Dược. Thật chính là Hoàng Mỹ Đan Dược, một tia chất bẩn đều không có. Một tia đều không có a. Thật là đáng sợ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Hoàng Mỹ Đan Dược. Có ý tứ gì? Mẫu Đan Trần nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thần sư có chỗ không biết, này tục ngữ nói tốt, là dược ba phần độc, chúng ta tại luyện chế đan dược lúc, chính là muốn đem cái kia độc cùng chất bẩn bỏ đi, thế nhưng này loại vô cùng khó khăn, cho dù là lão phu, cũng chỉ có thể làm đến bỏ đi 8/10 độc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ánh mắt phức tạp, mà nàng, lại có thể đem đan trong dược độc đều bỏ đi, mà lại, không có một tia chất bẩn. Này thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy mẫu đan trần khen Diệp Linh, Diệp Huyền rất vui vẻ, hắn cười nói, mục tiền bối, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Linh Nhi liền muốn ly khai, mà lúc này, cái kia mẫu đan trần đột nhiên nói, Diệp thần sư thỉnh chậm. Diệp Huyền nhìn về phía mẫu đan trần do dự một chút, sau đó nói, không biết tiểu cô nương này có không sư phó. Diệp Huyền lắc đầu, nàng không có, nàng liền là căn cứ một chút luyện đan cổ thư học được luyện đan. Nghe vậy, mẫu đan trần vẻ mặt động dung, làm thực sự là yêu quái nghiệt. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, mục tiền bối muốn nói cái gì? Mục đan trần do dự một chút, sau đó nói, lão phu muốn cho nàng vào ta luyện đan tông. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Mẫu đan trần nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi cũng biết, bây giờ ta Phù Văn Tông có phệ linh tộc cái này đại địch tại, nếu để cho nàng gia nhập luyện đan tông, ngươi luyện đan tông cũng sẽ bị liên lụy a. Mẫu đan trần như thế nào hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ? Diệp Huyền đây là muốn hắn luyện đan tông tỏ thái độ a. Muốn cuốn vào vòng xoáy này sao? Mẫu đan trần trầm mặt. Bình tĩnh mà xem xét, mục đan trần không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này, bởi vì phệ linh tộc khí thế hung hăng, nếu là luyện đan tông cuốn vào cuộc phân tranh này, rất có thể sẽ cho luyện đan tông mang đến tai họa ngập đầu. Mà Diệp Huyền ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn luyện đan tông đứng đội. Mục đan trần thấp giọng thở dài, Diệp thần sư, ta cần đối toàn bộ luyện đan tông phụ trách. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ta hiểu. Ta sẽ không cưỡng cầu luyện đan tông cuốn vào cuộc phân tranh này. Nói xong, hắn giữ chặt Tiểu Linh Nhi quay người rời đi. Lúc này, Mục Đan Trần lại ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, do dự một chút, sau đó nói, Diệp thần sư, ngươi như nguyện ý khiến cho hắn gia nhập ta luyện đan tông, điều kiện gì, ngươi mở. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Mục tiền bối. Ngươi thật sự cho rằng luyện đan tông có thể tránh được cuộc phân tranh này sao? Mục đan trần nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền cười nói, phệ linh tộc năm đó mục đích là cái gì? Là diệt chúng sinh, khiến cho hắn phệ linh tộc độc tôn. Mà bọn hắn hiện tại, tuy nói chỉ nhằm vào ta cùng Vạn Chiều Thư Viện, thế nhưng, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Chúng ta nếu là chết, khi đó, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm thế nào? Mẫu đan trần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn ta cùng Vạn Chiều Thư Viện trò hay, thế nhưng ta tin tưởng, về sau kết quả của các ngươi khẳng định so với chúng ta còn thảm. Mục đan trần lãnh đạm nói, Diệp thần sư khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân. Năm đó phệ linh tộc có thực lực kia xưng bá năm chiều vũ trụ, thế nhưng hiện tại, bọn hắn không có thực lực kia. Diệp Huyền cười nói, luyện đan tông mong muốn trung lập, ta có thể lý giải, dù sao hiện tại phệ linh tộc không có nhằm vào luyện đan tông. Mà ta Diệp Huyền, cũng không phải phải dùng Tiểu Linh Nhi tới áp chế luyện đan tông, chẳng qua là, Tiểu Linh Nhi là muội muội ta, nàng như gia nhập luyện đan tông, khó tránh khỏi sẽ bị phệ linh tộc nhằm vào, ta không nghĩ nàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Mẫu đan trần vội vàng nói, Diệp thần sư điểm này có thể yên tâm. Ta luyện đan tông nhất định chết bảo đảm nàng, không cho nàng nhận nửa điểm nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn thẳng mẫu đan trần, các ngươi đều không có ta mạnh, lấy cái gì tới cam đoan. Tha thứ ta nói thẳng, đến lúc đó phệ linh tộc hơi đối với các ngươi tạo áp lực, các ngươi lấy cái gì đi phản kháng. Cầm đầu sao? Mẫu đan trần còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại nói, còn có, mục tiền bối, Tiểu Linh Nhi vô sự tự thông đi đến cảnh giới như thế. Ngươi nói cho ta biết, nàng vì cái gì còn muốn đi ngươi luyện đan tông? Nàng có chỗ tốt gì? Đòi tiền. ta Phù Văn Tông chẳng lẽ không có ngươi Luyện Đan Tông có tiền sao? Học luyện đan kỹ thuật. Thử hỏi, ngươi Luyện Đan Tông có người nào có thể dạy nàng? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nàng tại sao phải đi ngươi Luyện Đan Tông? Mẫu Đan Trần ngậm miệng không trả lời được, vô phương phản bác. So tiền. Phù Văn Tông không thể so Luyện Đan Tông ít. So luyện đan kỹ thuật, dùng cô bé này biểu hiện ra tạo nghệ, Luyện Đan Tông còn thật không có người nào là đối thủ của nàng, trọng yếu nhất chính là, nàng còn có được hiếm hoi linh khí. Để tay lên ngực tự hỏi, người ta tại sao phải cùng chính mình đi Luyện Đan Tông? Giờ phút này hắn bỗng nhiên rõ ràng một chút, cái kia chính là, không phải người ta xin muốn gia nhập hắn Luyện Đan Tông, mà là hắn Luyện Đan Tông xin người ta gia nhập. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn mang theo Tiểu Linh Nhi rời đi. Nếu như gia nhập Luyện Đan Tông đối Tiểu Linh Nhi có chỗ tốt, hắn không ngại nhường Tiểu Linh Nhi gia nhập, thế nhưng, hắn biết rõ một điểm. Cái kia chính là Luyện Đan Tông không có cái năng lực kia bảo hộ Tiểu Linh Nhi, mà lại, Tiểu Linh Nhi gia nhập Luyện Đan Tông, rất có thể bị lợi dụng. Đừng nhìn Tiểu Linh Nhi bình thường quỷ tinh, nhưng nàng khẳng định là chơi không lại những lão gia hỏa này, cho nên, hắn sẽ không để cho Tiểu Linh Nhi rời đi hắn. Lần này, Diệp Huyền không có cho Mẫu Đan Trần bất cứ cơ hội nào, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Mẫu Đan Trần thấp giọng thở dài. Hắn Phù Văn Tông xác thực không có bất kỳ cái gì vốn liếng yêu cầu một cái có thể luyện tu di đan người gia nhập Luyện Đan Tông. Người ta nếu là tới Luyện Đan Tông có thể cho người ta cái gì? Cái gì đều không cho được. Mà lại, hắn vừa rồi ý nghĩ liền là hy vọng hướng Tiểu Linh Nhi thỉnh giáo như thế nào luyện tu di đan, nếu là xin người ta, khẳng định là phải bỏ ra cái gì? Mẫu Đan Trần yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn rời đi hướng đi, là Phù Văn Tông phương hướng. Diệp Huyền lần này học thông minh, hắn không có quang minh chính đại ngự kiếm phi hành, mà là trực tiếp tiến vào không minh cảnh. Hiện tại vẫn là điều thấp một điểm cho thỏa đáng, hắn cũng không muốn lại bị vây đánh. Vũ Quốc. Vũ Quốc ở vào võ giới, mà này võ giới là năm đó Vũ Quốc quốc chủ cưỡng ép mở ra tới một cái thế giới, sở dĩ xây dựng như thế một cái thế giới. Là bởi vì năm đó tiên tri dùng vô địch chi tư trấn áp toàn bộ năm chiều vũ trụ, Vũ Quốc quốc chủ lúc này lựa chọn ẩn thế, tránh né mũi nhọn. Đến cái kia về sau, Vũ Quốc chậm rãi tan biến trong mắt thế nhân. Mà lần này, Diệp Huyền mục đích đúng là tới lôi kéo Vũ Quốc. Phệ Linh tộc lập bang tay, hắn tự nhiên cũng muốn lập bang tay. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào trong truyền thuyết võ giới lối vào. Diệp Huyền không có len lén lẻn vào đi vào, hắn lần này là tới nói chuyện chính sự, không thể lén lút. Diệp Huyền vừa hiện ra bản thể, một cổ cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn, Diệp Huyền ông quyền, Phù Văn Tông Diệp Huyền, chuyên tới để cầu kiến Vũ Quốc quốc chủ. Một lát sau, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thanh niên nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu. Đi theo thanh niên nam tử tiến nhập võ giới. Võ giới bên trong, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, này võ giới địa vực rộng rãi, linh khí dư dả, lại cường giả rất nhiều, hắn vừa mới tiến đến, chính là cảm nhận được nhiều đạo mạnh mẽ khí tức. Rất mạnh. Một lát sau, thanh niên nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới Vũ Quốc đế đô võ đô, Diệp Huyền đánh giá bốn phía, nội thành có rất nhiều bách tính, dĩ nhiên. Tại người này người đều học võ thế giới, những người dân này cũng đều là võ giả. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có mạnh mẽ khí tức từ hắn trên người quét qua. Rất nhanh, thanh niên nam tử mang theo Diệp Huyền đi tới Vũ Quốc trong hoàng cung, bất quá, thanh niên nam tử đưa hắn đưa đến một gian trước đại điện lúc, lại là đột nhiên nói, Diệp thần sư chờ một lát một lát. Nói xong, hắn quay người tiến vào đại điện bên trong. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía hoàng cung, này hoàng cung cũng không phải rất lớn, nhưng lại ngọa hổ tàng long, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều đến mịt mờ khí tức. Thâm bất khả trắc. Mặc kệ là cái kia phệ linh tộc vẫn là này Vũ Quốc, mang đến cho hắn cảm giác đều là thâm bất khả trắc. Này chút cổ lão thế lực truyền thừa lâu đời, lịch sử nội tình cực sâu, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Năm đó có tiên tri trấn áp này chút cổ lão thế lực, thế nhưng hiện tại, này năm chiều có thế đã không ai có thể trấn áp này chút cổ lão thế lực. Không thể khinh thường khinh địch. Đúng lúc này, một bên có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người tới hắn nhận biết, chính là cái kia Võ Thắng Nam. Vũ Thắng Khó vẫn là một bộ màu trắng khôi giáp, sau lưng phiết lấy một thanh mang võ trường đao, tư thế hiên ngang. Diệp Huyền cười nói, Võ cô nương. Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phụ vương hiện tại có chút bề bộn, vô phương thấy Diệp thần sư nếu là không ngại, ta bồi Diệp thần sư dạo chơi. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên không ngại. Võ Thắng Nam khẽ gật đầu, cứ như vậy, tại Võ Thắng Nam dẫn đầu dưới, hai người trong hoàng cung chậm rãi đi dạo. Hai người sóng vai mà đi. Võ Thắng Nam đột nhiên nói, Diệp thần sư ý đồ đến. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Võ cô nương, theo ta được biết, các ngươi thật giống như là tại cùng Phệ Linh tộc hợp tác. Võ Thắng Nam gật đầu, vâng. Diệp Huyền nói, có chút hiếu kỳ, này Phệ Linh tộc cho các ngươi mở xảy ra điều gì thù lao? Võ Thắng Nam nói, một chút ta Vũ quốc trước mắt tương đối thứ cần thiết, còn có một số ta Vũ quốc vô phương lý do cự tuyệt. Diệp Huyền hỏi, lý do gì? Võ Thắng Nam nhìn về phía Diệp Huyền, không cho Tu La quốc cùng Vạn Chiều thư viện quật khởi. Hết sức ngay thẳng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Võ cô nương, mạo muội hỏi một chút, các ngươi biết Phệ Linh tộc thực lực chân chính sao? Võ Thắng Nam lắc đầu, không biết. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn thẳng Võ Thắng Nam, Võ cô nương, ta liền trực tiếp một điểm nói. Vũ quốc hiện tại ý đồ hẳn là không muốn để cho Tu La quốc cùng Vạn Chiều thư viện quật khởi, nhưng lại không muốn để cho Phệ Linh tộc một nhà độc đại, đúng không? Võ Thắng Nam gật đầu. Diệp Huyền lại nói, trừ cái đó ra, nếu là ta không có đoán sai, Vũ quốc cũng ngấp nghé tòa kia phòng sách, đúng không? Võ Thắng Nam nói, phải. Cái kia phòng sách, có ta Vũ quốc nhất định lấy đồ vật. Diệp Huyền cười nói, Võ cô nương, ngươi cảm thấy là Vạn Chiều thư viện cùng ta uy hiếp càng lớn, vẫn là Phệ Linh tộc. Võ Thắng Nam nói, Phệ Linh tộc. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Phệ Linh tộc có thể cho chúng ta mong muốn. Diệp Huyền nói, ta cũng có thể cho các ngươi a. Các ngươi không phải muốn phòng sách bên trong đồ vật sao? Ta có thể cho các ngươi a. Võ Thắng Nam nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tòa kia phòng sách tại thư viện, chìa khóa trong tay ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể dùng mở ra tòa kia phòng sách. Võ Thắng Nam nói, ngươi đi mở. Đồ vật cho ta, ta đáp ứng ngươi, Vũ quốc không tham dự nửa việc này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Võ cô nương, ngươi nói như vậy có thế cũng có chút không tử tế. Ta ý nghĩ là như thế này, ngươi Vũ quốc đứng tại chúng ta bên này, trợ giúp chúng ta cùng một chỗ mở ra phòng sách, ngươi xem coi thế nào. Võ Thắng Nam lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Võ Thắng Nam nói, nếu là đứng tại các ngươi bên này giúp các ngươi mở phòng sách, ta Vũ quốc sẽ bị vô số thế lực nhằm vào, mà nếu là ta Vũ quốc đứng tại Phệ Linh tộc bên này, đó chính là chúng ta cùng vô số thế lực nhằm vào các ngươi, ta Vũ quốc chỉ lấy trong đó một dạng, bọn hắn sẽ cho mặt mũi này. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, muốn thuyết phục này Võ cô nương, đến sử dụng ra tuyệt kỹ. Lừa dối. Không lừa dối không xong rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, ngươi biết Phệ Linh tộc vì sao muốn chiếm lấy tòa kia phòng sách sao? Võ Thắng Nam hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì tòa kia phòng sách bên trong, có một cái đối Phệ Linh tộc vô cùng trọng yếu tồn tại. Võ Thắng Nam chân mày to cau lại, chớ vòng vo, nói thẳng. Diệp Huyền nói, Võ cô nương, ngươi biết Phệ Linh tộc vì sao đột nhiên trở nên biết điều như vậy sao? Bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ, còn vô phương xưng bá toàn bộ năm chiều vũ trụ. Thế nhưng, nếu là bọn họ mở ra tòa kia phòng sách, bọn hắn liền có thể xưng bá toàn bộ năm chiều vũ trụ. Lúc kia, đừng nói cái gì thái cổ tộc, cái gì phu tử, cái gì vũ quốc, cái gì tà linh tổ, tại trước mặt bọn hắn đều là gà đất chó sành. Nói đến đây, thần sắc hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, bởi vì tại tòa kia phòng sách bên trong. trấn áp Vệ Linh tộc năm đó vị kia cường giả tuyệt thế. Ta cho ngươi biết, năm đó tiên tri trấn áp Vệ Linh tộc lúc, hắn cũng không có chém giết Vệ Linh tộc vị kia cường giả tuyệt thế, mà là đem hắn trấn áp, liền trấn áp tại phòng sách bên trong, nếu là bọn họ mở ra tòa kia phòng sách, thức tỉnh vị kia cường giả tuyệt thế, khi đó, ngươi tưởng tượng, bây giờ tiên tri đã không tại, thế gian ai có thể trấn áp hắn? Nghe vậy, Võ Thắng Nam chân mày to túc càng sâu, người kia không chết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, việc này là Tiểu Tháp tự mình nói với ta, bởi vì nó năm đó liền tham dự sự kiện kia. Tiểu Tháp. Võ Thắng Nam nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nói thật. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta có khả năng dùng Tiểu Tháp danh nghĩa thề, phát thề độc. Tiểu Tháp đột nhiên rung động lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kháng nghị. Tiểu Tháp đang kháng nghị, bất quá, cũng không có ích lợi gì. Diệp Huyền trước mặt, Võ Thắng Nam cứ như vậy nhìn xem hắn. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, Võ cô nương, ta nói không có nửa điểm hư giả. Này Vệ Linh tộc sở dĩ không kịp chờ đợi nghĩ muốn mở ra tòa kia phòng sách, kỳ thật, bọn hắn mục đích thực sự là muốn giải phong bọn hắn năm đó vị kia tiên tổ. Mà vị cường giả kia một khi bị giải phong, Vũ Quốc mong muốn cân bằng đem trong nháy mắt bị đánh phá, lúc kia, nếu là Vệ Linh tộc muốn ngươi Vũ Quốc quỳ xuống đất xưng thần, ngươi Vũ Quốc là đáp ứng chứ? Vẫn là không đáp ứng đâu. Võ Thắng Nam yên lặng. Như Diệp Huyền nói, Vũ Quốc là muốn chỗ tốt, nhưng lại không muốn cùng bất kỳ bên nào thế lực liều mạng. Mà Vũ Quốc hiện tại cũng có thể dạng này, bởi vì Vệ Linh tộc cùng Vạn Chiều Thư Viện đều không muốn đắc tội bọn hắn, thế nhưng, nếu là Vạn Chiều Thư Viện bị diệt, Vệ Linh tộc thật giải phong vị kia tiên tổ, khi đó, cục diện đen cùng hiện tại khác rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Võ cô nương, Vệ Linh tộc thực lực bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không dám bại lộ quá nhiều, sợ bại lộ quá nhiều từ đó để cho các ngươi kiên kỵ. Tha thứ ta nói thẳng, nếu là bọn họ mở ra tòa kia phòng sách, thức tỉnh vị kia tiên tổ, khi đó, toàn bộ năm chiều vũ trụ đều muốn thần phục tại bọn hắn Vệ Linh tộc dưới chân. Đến lúc kia, Vũ Quốc sẽ phát hiện, bọn hắn so với chúng ta Tu La Quốc còn có Vạn Chiều Thư Viện còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dù sao, Linh Nhi nàng không có xưng bá chi tâm, mà Vạn Chiều Thư Viện đã là nửa chết nửa sống, chỉ cầu tự vệ, không có cái gì giả tâm lớn. Nhưng Vệ Linh tộc nhưng khác biệt, bọn hắn giả tâm lớn vô cùng, bằng không thì, cũng sẽ không ngay từ đầu liền trực tiếp muốn diệt giết sáu đại cường giả một trong. Võ Thắng Nam nói khẽ, lời của ngươi, một nửa thật, một nửa giả. Diệp Huyền. Võ Thắng Nam không nói gì thêm. Nàng chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, hắn không có quấy rầy Võ Thắng Nam, hắn biết, trước mắt nữ nhân này đang suy nghĩ. Mà hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, là bởi vì hắn biết này Võ Thắng Nam tại Vũ Quốc địa vị không thấp, nếu là có thể thuyết phục nàng, liền có rất lớn cơ sẽ thuyết phục Vũ Quốc. Cứ như vậy, hai người chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Một lát sau, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, chúng ta điều tra qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, Võ cô nương muốn nói cái gì, cũng thỉnh nói thẳng. Võ Thắng Nam nói, ngươi này người, da mặt cực dày, rất biết lừa dối người, mà lại ưa thích sử dụng âm mưu quỷ kế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Võ cô nương có thể nói một chút ưu điểm của ta. Võ Thắng Nam nói, trọng tình trọng nghĩa, làm người có nguyên tắc, sẽ không bán đứng người bên cạnh. Vì bằng hữu thân nhân, có thể hy sinh chính mình. Diệp Huyền hỏi, ta không có đi ra đồng minh à? Võ Thắng Nam lắc đầu, không có. Diệp Huyền ngăn tại Võ Thắng Nam trước mặt, Võ cô nương, ngươi là một cái trực tiếp người, ta cũng là một cái trực tiếp người, mọi người chúng ta liền trực tiếp một điểm. Các ngươi là nguyện ý cùng Vệ Linh tộc kết minh, vẫn là nguyện ý cùng ta kết minh. Vẫn là nói, các ngươi muốn tiếp tục tòa sơn quan hổ đấu, giành lợi ích. Võ Thắng Nam yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Võ Thắng Nam, không nói gì, chờ đợi đáp án. Một lát sau, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, muốn thuyết phục Vũ Quốc, nhất định phải để bọn hắn tin phục ngươi mới vừa nói điểm này. Diệp Huyền hỏi, thế nào điểm? Võ Thắng Nam nói, liền là ngươi lừa phỉnh ta nói vạn chiều thư ốc bên trong có vệ linh tộc tiên tổ điểm này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, võ cô nương, ta Diệp Huyền theo không nói láo, vừa rồi ta nói, câu câu là thật. Võ Thắng Nam nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi da mặt này, vô địch thiên hạ. Diệp Huyền. Võ Thắng Nam nói, muốn thuyết phục Vũ Quốc, liền nhất định phải để bọn hắn tin tưởng cái kia phòng sách bên trong giam giữ lấy phệ linh tộc lão tổ, chỉ có như vậy, Vũ Quốc những nguyên lão kia mới có thể ngăn cản phệ linh tộc mở ra phòng sách, ít nhất không sẽ cùng bọn hắn hợp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, võ cô nương, ngươi vì sao kết luận ta đang nói láo? Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trực giác. Diệp Huyền im lặng. Võ Thắng Nam nói khẽ, so sánh phệ linh tộc, ta càng muốn cùng các ngươi liên minh, bất quá, nếu là ta không có tính ra sai, Vũ Quốc dù cho cùng các ngươi liên minh, cũng sẽ không đi ra cường giả tướng giúp đỡ bọn ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết Võ Thắng Nam ý tứ, Vũ Quốc dù cho cùng Vạn Chiều Thư Viện liên minh, khẳng định cũng sẽ không liền khăng khăng một mực đi theo Vạn Chiều Thư Viện cùng phệ linh tộc liều mạng, Vũ Quốc khẳng định sẽ hay không muốn giúp. Không giúp Vạn Chiều Thư Viện, cũng không giúp phệ linh tộc. Mà ngay tại lúc này, mặc kệ là Vạn Chiều Thư Viện vẫn là phệ linh tộc, đều không dám tìm đến Vũ Quốc phiền toái. Đơn giản tới nói, Vũ Quốc chỉ cần không động thủ, liền có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Đối Diệp Huyền tới nói, Vũ Quốc chỉ cần không giúp phệ linh tộc, cũng đã là hết sức kết cục tốt đẹp. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, Võ Cô Nương. Muốn như thế nào mới có thể đủ nhường Vũ Quốc những nguyên lão kia tin tưởng ta theo như lời nói đều là thật. Võ Thắng Nam lòng bàn tay mở ra, cái kia tháp cho ta xem một chút. Diệp Huyền không có cự tuyệt, hắn bấm tay một điểm, tiểu tháp rơi vào Võ Thắng Nam trong lòng bàn tay. Xem trong tay giới ngục tháp, Võ Thắng Nam nói khẽ, ta muốn đi vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tiếp theo. Hắn mang theo Võ Thắng Nam tiến nhập nhỏ trong tháp. Trong tháp. Võ Thắng Nam đánh giá liếc mắt bốn phía, cuối cùng, nàng đi tới lầu thứ chín, nàng nhìn lầu thứ chín cánh cửa kia, nói khẽ, các hạ có thể là ta muốn tìm người. Một lát sau, lầu thứ chín nói, ngươi muốn tìm người, hẳn là tại tầng thứ mười. Tầng thứ mười. Võ Thắng Nam nhìn về phía Diệp Huyền mày nhăn lại, tiền bối. Chỉ có 9 tầng A. Còn có 3 tầng ở đâu? Lầu thứ 9 nói, tầng thứ 10 lối vào, ở ta nơi này trong lâu, bất quá, ngươi bây giờ, còn không có cái năng lực kia đem hắn mở ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn dạng gì thực lực, mới có thể đem hắn mở ra. Lầu thứ 9 nói, đạo tắc, ngươi ít nhất phải tìm tới lầu thứ 8 đạo tắc. Đạo tắc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau. Hắn nhìn về phía Võ Thắng Nam, Võ Cô Nương, trong này có quan hệ ngươi nhận biết người. Võ Thắng Nam gật đầu, ta Vũ Quốc một vị tiên tổ. Diệp Huyền nói, ta tạm thời vô phương cởi ra này tầng thứ 10 phong ấn. Võ Thắng Nam khẽ gật đầu, không có việc gì, ngược lại hắn đã bị giam nhiều năm như vậy, nhiều quan một chút thời gian cũng không có chuyện gì. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Võ Thắng Nam rời đi giới ngục tháp. Giới ngục tháp bên ngoài, Võ Thắng Nam hướng phía nơi xa đi đến, ngươi trở về đi. Trở về. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng đi đến Võ Thắng Nam bên cạnh, ta còn không có thấy các ngươi quốc chủ. Võ Thắng Nam lắc đầu, không cần. Ta cam đoan với ngươi, thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta sẽ không lại ban phệ linh tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Võ Thắng Nam, hắn biết. Trước mắt nữ nhân này tại Vũ Quốc địa vị so hắn tưởng tượng cao hơn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, đang muốn cáo từ, lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, có hứng thú hay không đi một cái bí cảnh. Bí cảnh? Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, cái gì bí cảnh? Võ Thắng Nam nói, ta Vũ Quốc tại một mảnh tinh không bên trong phát hiện một chỗ không biết bí cảnh, chỗ kia không biết bí cảnh có thật nhiều kết giới cùng phong ấn. Ta Vũ Quốc sợ hủy đi cái kia mảnh bí cảnh, cho nên, liền không có dám cứng rắn phá tan. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, theo ta được biết, người trong tháp có một cái đạo tắc, nó hết sức am hiểu phong ấn kết giới, đúng không? Liên Thiển. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Võ Thắng Nam nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi thăm dò cái kia mảnh bí cảnh, ta phụ trách dẫn ngươi đi, ngươi phụ trách phá kết giới cùng phong ấn, nếu là trong đó có bảo vật, xem riêng phần mình cơ duyên, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Võ Thắng Nam gật đầu, chờ một lát ta một lát, ta xử lý một ít chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nói khẽ, Liên Thiển cô nương, ngươi hãy thành thật nói với ta, tòa kia phòng sách bên trong đến cùng có cái gì? Thế nhân đều tại tranh đoạt tòa kia phòng sách, thế nhưng, tòa kia phòng sách bên trong đến cùng có cái gì, kỳ thật rất ít người biết. Hắn Diệp Huyền cũng không biết. Liên Thiển yên lặng một lát sau đó nói, phòng sách bên trong có chủ nhân lưu lại rất nhiều thứ, chủ nhân còn tại lúc, hắn liền ưa thích tại phòng sách bên trong làm nghiên cứu, chủ nhân tinh thông hết thảy, bao quát phù văn, luyện đan, đúc khí, còn có trận pháp, trừ cái đó ra, hắn đối với võ học lý giải cũng là vô cùng sâu, tại phòng sách bên trong, nhất định có hắn lưu lại một chút thần thông cùng võ học. Trừ cái đó ra, hắn còn ưa thích sáng tạo một chút bảo vật loại hình đồ vật, ở trong đó, bảo vật khẳng định không ít. Tóm lại, ở trong đó đồ vật hết sức trân quý, bất cứ người nào thu hoạch được, khẳng định đều có thể đủ cải biến vận mệnh. Tiên tri. Diệp Huyền nói khẽ, hắn làm gì yêu nghiệt như thế? Liên Thiển nói, có vài người, sinh ra không giống bình thường. Diệp Huyền gật đầu, lời này ta đồng ý, tỷ như ta. Liên Thiển nói, ngươi là thật dự định không biết xấu hổ sao? Diệp Huyền mặt đen lại, Liên Thiển cô nương, chẳng lẽ ta không đủ ưu tú sao? Liên Thiển nói, tại gia mặt phương diện này, ta cảm thấy, toàn bộ năm chiều vũ trụ không người cùng ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đi thôi. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Hai người tiến vào truyền tống trận về sau, trực tiếp hư không tiêu thất. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía tinh không thâm thúy, vô biên vô hạn, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà tại bọn hắn bốn phía, có một ít mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền nói, Võ cô nương, đây là... Võ Thắng Nam nói, ta vũ quốc cường giả... Bọn hắn trong bóng tối thay chúng ta trấn thủ, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn? Diệp Huyền hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Võ Thắng Nam nhìn xem Diệp Huyền, nguy hiểm. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ đối sâu trong tinh không một điểm, điểm này, vùng tinh không kia đột nhiên rung động lên, rất nhanh, tại vùng tinh không kia chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái cửa lớn màu đen, mà tại cái kia phiến cửa lớn màu đen phía trên. Có một đạo thật sâu dấu vết, theo dấu vết đến xem, có điểm giống vết kiếm. Diệp Huyền nói, Võ cô nương, đây là cái gì bí cảnh? Võ Thắng Nam lắc đầu, không biết. Là ta vũ quốc ngẫu nhiên phát hiện. Diệp Huyền nhìn về phía tòa kia cửa lớn màu đen, tại đại môn kia bên trái, có một hàng chữ, Diệp Huyền nhìn kỹ, làm thấy hàng chữ kia lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, như thế cuồng. Môn bên trái, khắc chính là... Một kiếm nơi tay, vạn thế vô địch, chuyên trị không phục. Cuồng. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Không thể không nói, thời khắc này chữ người thực sự thật ngông cuồng. Một kiếm nơi tay, vạn thế vô địch, chuyên trị không phục. Đây là bực nào cuồng? Lúc này, một bên Võ Thắng Nam đột nhiên nói, không biết khắc chữ người là ai, lại có như thế phóng khoáng khí. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tò mò thời khắc này chữ người là ai? Lúc này, Võ Thắng Nam lại nói, thông hướng này đạo đen môn trên đường, có một đạo kết giới, rất mạnh, ta vũ quốc không dám cường phá. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tới. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn kêu ra Liên Thiển. Liên Thiển xuất hiện về sau, nàng đánh giá liếc mắt trước mặt bốn phía, rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Liên Thiển nói khẽ, đây là dùng kiếm làm ranh giới, dùng kiếm bày ra kết giới. Diệp Huyền kinh ngạc, kiếm giới. Liên Thiển gật đầu, bố trí này kiếm giới người kiếm đạo tạo nghệ cực cao, rất mạnh. Diệp Huyền nói, ngươi có thể giải trừ sao? Liên Thiển nói, có thể. Bất quá, cần ngươi phối hợp. Diệp Huyền nói, cứ việc phân phó. Liên Thiển đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía xa trăm trượng có hơn, mà lúc này, nàng bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang, này chút kiếm quang giăng khắp nơi, tự như một tấm lưới hướng phía Liên Thiển chém đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền muốn động thủ, Liên Thiển lại là lắc đầu ngăn trở Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liên Thiển, lúc này, Liên Thiển hai tay đột nhiên bắt đầu gãy dâng lên, bốn phía, những cái kia không gian đột nhiên rung động lên, mà bốn phía những cái kia kiếm quang vậy mà tại thời khắc này trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Một bên, cái kia Võ Thắng Nam đột nhiên nói, không hổ là tiên tri sáng tạo ra đạo tắc, quả nhiên lợi hại. Diệp Huyền cười nói, xác thực rất lợi hại. Võ Thắng Nam lắc đầu, mới vừa bắt đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, xa xa Liên Thiển đột nhiên nói, Thiên Tru kiếm cho ta mượn. Diệp Huyền ngay lập tức bấm tay một điểm, Thiên Tru kiếm bay đến Liên Thiển trước mặt, Liên Thiển tay phải nắm chặt Thiên Tru kiếm đột nhiên hướng trước mặt liền là cắm xuống. Suy. Trước mặt nàng không gian trực tiếp bị xé nứt ra, mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí, này chút kiếm khí trong chớp mắt liền đem Liên Thiển bao phủ. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vừa muốn động thủ, mà đúng lúc này, Liên Thiển chỗ không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, những cái kia kiếm khí bắt đầu từng chút tan biến, chỉ chốc lát, hết thảy kiếm khí hư không tiêu thất sạch sành sanh. Mà lúc này, Liên Thiển xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Võ Thắng Nam trước mặt, lúc này Liên Thiển vẻ mặt dị thường tái nhợt, rõ ràng, vừa mới đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Liên Thiển đem Thiên Tru kiếm đưa cho Diệp Huyền, nơi này không đơn giản, cẩn thận chút, ta tu dưỡng một thoáng. Nói xong, nàng trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, chúng ta đi thôi. Võ Thắng Nam gật đầu, hai người tới tòa kia đen trước cửa, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tòa kia đen môn, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn cùng Võ Thắng Nam trực tiếp tiến nhập tòa kia đen môn bên trong. Oanh! Hai người vừa mới đi vào, bốn phía phiến tinh không này trực tiếp tối xuống dưới, mà bốn phía những vũ quốc đó cường giả trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy vạn trượng xa. Tinh không bên trong, một đạo kinh hải tiếng đột nhiên vang lên, tình huống có biến. Thông tri quốc chủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Võ Thắng Nam xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên, tại trước mặt bọn hắn ngoài trăm trượng, đứng vững vàng một tôn màu đen cung điện, mà tại tòa cung điện này về sau, còn có vài chục tòa điện nhỏ. Đây là một cái tông môn. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Võ Thắng Nam, người sau nói khẽ, ta cùng võ nước cường giả mất đi liên hệ, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhíu mày, mất đi liên hệ. Võ Thắng Nam gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía, triệt để mất đi liên hệ, nơi này có chút quỷ dị. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có phải hay không có cường giả tại đây trông coi, mong muốn chờ cái người tới đoạt xá. Võ Thắng Nam nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rất có thể tưởng tượng. Nói xong, nàng hướng đi nơi xa cung điện kia. Tại chỗ, Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi theo, chỉ chốc lát, hai người tới cung điện kia trước, đại điện ngay phía trên, có khắc ba cái đen kịt chữ lớn, Vô Địch Tông. Vô Địch Tông. Thấy ba chữ này, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng, phách lối như vậy sao? Võ Thắng Nam nói khẽ, này cái tông môn, rất đặc biệt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất đặc biệt. Võ cô nương, ngươi biết này Vô Địch Tông sao? Võ Thắng Nam lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, này cái tông môn hoặc là rất yếu, hoặc là liền là thời đại cực kỳ lâu, còn tại ngươi vũ quốc trước đó. Võ Thắng Nam nhìn về phía nơi xa cung điện kia chỗ sâu, nói khẽ, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta vào xem. Nói xong, hắn muốn đi vào, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, sau một khắc, hắn rút kiếm đột nhiên một trảm. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử mặc một bộ màu đen cẩm bào, thân thể của hắn là hư ảo, rõ ràng, cũng không là bản thể, mà là linh hồn thể, mà lại, linh hồn cũng không ngưng tụ, rõ ràng, là tàn khuyết linh hồn thể. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng Võ Thắng Nam, cười nói, không ngờ tới, còn thật có người có thể tiến đến. Hai người các ngươi có thể phá mất bên ngoài kết giới kia, có chút năng lực mà. Võ Thắng Nam tay trái thả tại đao sau lưng chui bên trên, vận sức chờ phát động. Cẩm bào nam tử nhìn thoáng qua Võ Thắng Nam, cười nói, muốn động thủ sao? Võ Thắng Nam nói, đang suy nghĩ. Cẩm bào nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói, hai người các ngươi muốn tiến vào môn này, liền phải trước qua cửa ải của ta. Hai người các ngươi là muốn từng cái tới đâu, vẫn là cùng tiến lên đâu. Được rồi, hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cẩm bào nam tử cười nói, Diễn Ngũ. Diễn Ngũ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ, môn này sao có truyền thừa sao? Truyền thừa. Diễn Ngũ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi này người cũng là trực tiếp hết sức. Bên trong có cái gì, ngươi qua ta cái này liên quan, tự nhiên liền biết, nếu là qua không được, hết thảy đều hư. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, ngươi tới. Võ Thắng Nam hỏi, ngươi tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta như đến, quá đơn giản, không có gì hay. Quá đơn giản. Cái kia Diễn Võ đột nhiên cười to nói, ngươi thiếu niên, ngươi cũng không phải bình thường cuồng. Đến. Ta liền muốn cùng ngươi đánh. Diệp Huyền nhìn về phía Diễn Võ, tiền bối ngươi chắc chắn chứ? Diễn Võ cười nói, xác định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, tiền bối, chúng ta đánh cược, cược ta có thể hay không một kiếm thắng ngươi. Diễn Võ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, một kiếm thắng ta. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Diễn Võ cười ha ha một tiếng, tốt, không có vấn đề. Tiền đánh cược là cái gì? Diệp Huyền nói, tiền bối như thua, tại hôm nay, ta hỏi cái gì, tiền bối đến như nói thật, không thể có mảy may giấu giếm, ta như thua, theo tiền bối xử trí, như thế nào? Diễn Võ cười nói, theo ta xử trí. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Diễn Võ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn cười nói, đến, ra tay. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta có thể sử dụng bất luận cái gì bảo vật sao? Diễn Võ cười nói, ngươi tùy ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, làm trấn hồn kiếm xuất hiện một khắc này, Diễn Võ nụ cười trên mặt đột nhiên động lại. Trấn hồn kiếm. Thiên khắc linh hồn. Làm thấy chuôi này trấn hồn kiếm lúc, Diễn Võ đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, người trẻ tuổi, người tốt. Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân âm. Diệp Huyền nhìn về phía Diễn Võ, cười nói, tiền bối, còn muốn đánh sao? Diễn Võ lắc đầu, ta có thể tiếp ngươi một kiếm, thế nhưng, giá quá lớn, ta vẫn phải nhiều sống một đoạn thời gian, cho nên, ta thua. Diệp Huyền đối Diễn Võ hơi hơi thi lễ. Vãn bối đầu cơ trục lợi. Diễn Võ cười nói, trí tuệ, cũng là thực lực một loại. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Diệp Huyền nói, này vô địch tông là cái gì tông môn? Diễn Võ hỏi lại, hiện tại là thời đại nào? Thời đại nào? Diệp Huyền nhìn về phía Võ Thắng Nam, Võ Thắng Nam trầm ngâm một lát sau, nói, ngươi biết tiên tri sao? Diễn Võ lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Võ Thắng Nam nói, cái kia thời đại của ngươi hẳn là cách chúng ta rất xa. Diễn Võ nói khẽ, không ngờ tới, đã trải qua nhiều năm như vậy. Võ Thắng Nam nói, liền trước mắt mà nói, ta Vũ Quốc biết sớm nhất lịch sử là đá phấn trắng thời đại, đó là một cái không biết thời đại, sở dĩ biết thời đại kia, hay là bởi vì một chút bí cảnh để lại vụn vặt tin tức, bất quá, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì thời đại, chúng ta vô phương điều tra. Nói xong, nàng nhìn về phía Diễn Võ, các hạ có thể là thời đại kia người. Diễn Võ lắc đầu, không phải thời đại kia, bất quá, ta biết thời đại kia, bởi vì chúng ta cái kia một đời có người tự mình chứng kiến thời đại kia hủy diệt. Thời đại hủy diệt. Diệp Huyền nhíu mày, một thời đại hủy diệt. Người làm vẫn là thiên tai. Diễn Võ nhìn xem Diệp Huyền, nói, năm chiều kiếp. Năm chiều kiếp. Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Diễn Võ nhíu mày, ngươi biết năm chiều kiếp. Diệp Huyền gật đầu. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước vị kia thanh sam kiếm tu cùng hắn nói qua năm chiều kiếp, bất quá, hắn lúc ấy cũng không hề để ý, mà hắn không nghĩ tới, hiện tại nơi này lại nghe thấy. Diễn Võ trầm giọng nói, ngươi sao sẽ biết năm chiều kiếp? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối nói với ta qua. Diễn Võ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tiền bối kia, không phải người bình thường à? Diệp Huyền gật đầu, hắn xác thực không phải người bình thường, tiền bối, này năm chiều kiếp đến cùng là cái gì? Diễn Võ nói khẽ, một trường hạo kiếp. Trang hạo kiếp kia phía dưới, đã phấn trắng thời đại vô số sinh linh trực tiếp hủy diệt. Sống sót, lác đác không có mấy, mà những cái kia may mắn còn sống sót, cũng đều rất yếu, không có sống bao lâu chính là cũng ngã xuống. Diệp Huyền nhíu mày, sống sót đều rất yếu, có ý tứ gì? Viêm Võ nói, năm chiều kiếp bên trong, càng mạnh người, chết càng nhanh, tương phản, càng yếu người, ngược lại có khả năng may mắn thoát khỏi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, ta nghe chủ nhân nói qua này năm chiều kiếp. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói, năm đó cùng lão sư nói chuyện trời đất, lão sư thuận miệng nói qua cái này kiếp, hắn còn nói, hắn đến tìm mấy người trợ giúp mới được.